Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục của cái phần hôm qua. Hôm qua thì chúng ta đã nói về bài kinh Kỳ Phiền Não Upakilesa Sutta và đã đề cập bốn cái đầu tiên, và hôm nay sẽ sang cái thứ năm, tức là cái tùy phiền não thứ năm, đó là Upila, đó là cái sự phấn chấn. Mọi người mới thấy là cái bài kinh tùy phiền não này thì nó cung cấp cho chúng ta một cái thông tin rất là quan trọng. Vì trong cái bài kinh này thì Đức Phật chia sẻ cái kinh nghiệm trực tiếp của Ngài. Và cái kinh nghiệm này Đức Phật trải qua, Đức Phật xử lý như thế nào. Và hầu hết các thiền sinh chúng ta thì chúng ta cũng đều trải qua những cái kinh nghiệm như vậy. Nói tóm lại ở đây, đó là các cái kinh nghiệm của người tu, đặc biệt là của những cái người tu thiền. Và thông qua cái bài kinh này thì chúng ta sẽ có thêm được các cái thông tin để giúp chúng ta xử lý khi hành thiền. Vì vậy là cái bài kinh Tùy Phiền Não này nó rất là quan trọng, đặc biệt là cho những cái người tu thiền. Thế thì ở đây mọi người thấy cái tiếp theo của chúng ta đó là Upila, cái sự phấn chấn. Thì mọi người cũng thấy là chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm chẳng hạn như là các cái cơn đau. Thế rồi do cái sự quan sát, nếu mà cái đau này nó qua đi thì nhiều lúc là chúng ta vui mừng quá, chúng ta mừng vui vì là chúng ta đã đạt được. Nói tóm lại là nó có một cái sự vui mừng, một cái sự thích thú, một cái sự phấn chấn do cái kinh nghiệm mà mình đạt được hay là quan sát được. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta có một cái trạng thái phấn chấn, phấn khích, vui mừng quá thì nó cũng làm tan biến hoặc là suy giảm cái định của mình. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà hành thiền có những lúc là chúng ta đạt được những cái trạng thái nó rất là tốt, cả thân và tâm nó đều trở nên nhẹ nhàng, nó an tịnh, rồi chúng ta cảm thấy là người mình nó nhẹ bỗng, tinh thần nó rất là tĩnh lặng, và mọi thứ nó dường như là đạt được một cái sự bình an. Thế thì những cái lúc mà có cái kinh nghiệm nó rất là tốt xảy ra như vậy thì cái người thiền sinh lẽ ra là cần phải biết quan sát. Nhưng mà nếu mà người ta thấy cái hiện tượng cái kinh nghiệm tốt đó và người ta cảm thấy mừng vui quá, người ta phấn khởi quá, và nói tóm lại là những cái trạng thái tinh thần nó trở nên phấn khích vì mừng vui với những cái kinh nghiệm mà mình đạt được. Thế rồi do cái sự mừng vui này thì là cái thiền sinh đó là muốn là chia sẻ. Đầu tiên là cái người thầy của mình muốn là phải làm sao gặp thiền sư hay là gặp thầy cho sớm để trình pháp về các cái kinh nghiệm mình vừa trải qua. Và nếu mà chưa gặp được thiền sư thì lại muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đó, chúng ta muốn chia sẻ với các cái bạn đạo hữu, những cái bạn đồng tu với mình, những cái người mà đang ở cùng phòng với chúng ta. Và nếu như mà ở gia đình thì chúng ta lại muốn là chia sẻ với cha mẹ mình, với anh em, với những cái người thân. Nói tóm lại là do một cái sự phấn khích là chúng ta rất là muốn làm sao phải để nói về cái kinh nghiệm của mình, chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta không duy trì được liên tục cái sự quan sát đối với cái kinh nghiệm xảy ra. Ở đây cái vấn đề là cho dù kinh nghiệm như thế nào, tốt đến đâu chăng nữa là chúng ta vẫn phải tĩnh tâm, chúng ta luôn luôn duy trì cái sự quan sát của mình. Và nếu như để cái sự phấn khích nó sanh khởi, chúng ta vui mừng quá thì cái sự quan sát nó sẽ không được duy trì một cách liên tục, và cuối cùng nó làm tuột đi cái sức định. Thì cái sự phấn chấn này ở đây nó còn thể hiện khi mà chúng ta trình pháp. Thì có những lúc là cái người thiền sinh trình pháp và thiền sư có thể là khen ngợi hoặc là khích lệ khi mà thấy một cái sự tiến bộ của người thiền sinh. Thế thì mọi người đều biết là tâm lý của người thiền sinh khi mà được người thầy hay là thiền sư mà khen rồi khích lệ thì là người ta cảm thấy rất là là vui mừng, cảm thấy rất là thích thú và phấn khởi, và người ta liền chụp ngay lấy cái lời khen đó, chụp liền và cho rằng là chúng ta đã đạt được một cái gì đó. Có những người là thấy cảm thấy rất là ghê gớm, có thể là đã đạt được cái nọ cái kia, chứng cái này cái khác, và rồi lại do sách vở vân vân, thì có thể nói là như vậy là nếu bạn thiền sư mà khen có cái sự tiến bộ thế này thì chắc là mình đã tới cái tuệ hành sản rồi đấy. Thế rồi đi xa hơn nữa, quá đà hơn nữa, thì trong một số trường hợp cá biệt thì là người ta cho rằng chắc là nếu mà thế này thì chắc là ta đã chứng vào cái vòng thánh nhập lưu rồi đây, hay là vòng thánh nhất lai rồi đây, vân vân. Và như vậy thì ở đây họ hoàn toàn là nắm bắt theo các cái ý tưởng của mình, và họ không hiểu được hết cái sự khích lệ của người thiền sư, họ không nắm được cái đó, và họ chỉ muốn là theo cái ý của họ. Mặc dù đó là một cái lời khen, một lời khích lệ, nó chỉ đơn giản là thế thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được cái ý đó thì chúng ta liền chụp bắt ngay và đưa vào các cái ý tưởng của mình, và nếu kết hợp với cái sách vở thì chúng ta lại phải áp xem nếu mà thiền sư nói như vậy, thiền sư khen như vậy, thiền sư khích lệ như vậy, tức là chắc là mình đã đạt tới cái mức tuệ này rồi, rồi hay là đạt tới cái chứng quả này quả kia. Và nếu như vậy thì những cái trạng thái như đó nó làm cho người thiền sinh quá phấn khích, quá mừng vui, và không có duy trì được cái sự quan sát. Và nếu cái sự quan sát đó nó không được duy trì thì cái sức định của chúng ta nó cũng bị thiệt giảm. Thì chúng ta biết rằng là ở đây có những người thì thực hành về thiền chỉ Samatha, và có những người thì thực hành về thiền quán Vipassana. Thì đối với những cái người mà thực hành về thiền chỉ chẳng hạn, tức là quan sát trên một đối tượng, thế thì do cái sức định nó tốt, do cái sự nhiệt tâm thực hành, thì đến một cái giai đoạn là người ta sẽ thấy được các cái ấn tướng, chẳng hạn như là các cái nimitta, các cái tợ tướng, và rồi xa hơn nữa tức là họ sẽ đạt được vào các cái tầng thiền, chứng vào các cái tầng thiền. Thì còn đối với những cái người thực hành về Vipassana hay là thiền quán thì họ sẽ đạt được những cái kinh nghiệm, một cái sự an tĩnh mà những kinh nghiệm họ trước đây chưa bao giờ họ trải qua, chưa bao giờ họ có được. Thì cả hai cái trạng thái của thiền chỉ cũng như là thiền quán, khi mà đạt được những cái kinh nghiệm như thế này thì có thể dẫn tới là họ rất là vui mừng. Nếu mà không quan sát được những cái đó thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ rất khó có thể được tiến triển. Thì chính vì vậy trong khi thực hành, cho dù là thiền chỉ hay là thiền quán, chúng ta cần phải nhắc nhở mình bất kỳ những cái kinh nghiệm nào xảy ra, cho dù đó là cái kinh nghiệm rất là tốt, nó đem lại cho chúng ta một cái sự bình an, và những cái kinh nghiệm trước đây chúng ta chưa bao giờ trải qua đi chăng nữa, thì cho dù là có được những cái kinh nghiệm như vậy, chúng ta cũng không có nên quá phấn chấn, chúng ta không nên quá mừng vui và quá phấn khích về những cái đó. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta gặp phải những cái kinh nghiệm mà những cái cảm thọ nó gây ra những cái sự đau đớn, và chúng ta cũng không có nên quá thất vọng về những cái kinh nghiệm hay là những cái cảm thọ như vậy. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải biết cách quan sát. Thì chính vậy Đức Phật cũng nói rằng trước khi Ngài chứng chánh đẳng chánh giác, thì do cái sự phấn chấn nó sanh khởi, sức định của Ngài nó đã bị tụt đi. Và nhận thấy cái sức định này nó tụt là do phấn chấn nó sanh khởi, nó làm tâm bị ô nhiễm, tâm bị phiền não, và sức định nó không được duy trì. Nhận ra được điều đó thì Đức Phật đã quan sát, duy trì cái sự quan sát đối với cái trạng thái phấn chấn, và rồi cái trạng thái phấn chấn đó nó không còn nữa, và sức định nó được tái lập trở lại. Và chúng ta cũng vậy, trong trường hợp này chúng ta cần phải biết cách quan sát các cái đối tượng, cho dù là những cái đối tượng nó tạo ra chúng ta một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt, và trước đây chúng ta chưa bao giờ có. Nếu như mà chúng ta biết cách quan sát đúng đối tượng thì cái sức định nó sẽ được duy trì. Và trong trường hợp nếu như mà cái sự phấn chấn, cái sự phấn khích và vui mừng này nó sanh khởi, thì chúng ta hãy nhận diện ra cái sự có mặt của các cái trạng thái này và quan sát trực tiếp ngay vào các cái trạng thái đó. Để rồi khi mà chúng đi qua thì cái sức định nó sẽ được tái lập trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được cái sự quan sát của mình. Thế thì có một cái câu chuyện được đề cập ở trong kinh liên quan tới ngài Bahia. Thì ngài Bahia là ở một cái vùng phía Nam Ấn rất là xa nơi Đức Phật đang ở, ở tại cái thành Sawatthi, thành Tá Vệ, tại chùa Kỳ Viên Chetawana. Thì đây là một cái câu chuyện nó rất là dài, thế nhưng mà chúng ta cắt ngắn nó lại với cái khúc mà đang ở một cái nơi phía Nam Ấn đó, và ngài Bahia rất là muốn đến để dự kiến Đức Phật. Chính vì vậy mà ông ta đã đi một cái quãng đường rất là xa, không quản đường xa và liên tục không nghỉ để tới nơi của Đức Phật và để xin dự kiến và học pháp. Thế thì khi mà cái vị Bahia tới thành Sawatthi và vào cái chỗ Kỳ Viên Tự, thì lúc này là các vị tỳ kheo nói là hiện giờ đây thì Như Lai đang đi bát, vậy thì ông hãy cứ đợi ở đây để rồi Như Lai đi bát về thì ông sẽ nói chuyện với Như Lai. Thế nhưng mà không có đợi được thì lập tức là ông ta lao ra phía ngoài nơi mà Đức Phật đang đi bát để tìm gặp ngài ngay lập tức. Thế thì khi mà gặp Đức Phật lúc đó là đang đi bát, thì ông mới tác bạch với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy dùng lòng thương và chỉ dẫn cho con. Thế thì Đức Phật nói là: giờ đây không phải là hợp thời, lúc này là Như Lai đang đi bát, vậy thì hãy đợi Như Lai đi bát về. Thế nhưng mà ông ấy không đợi được. Lần thứ hai ông cũng tác bạch như vậy, và Đức Phật cũng từ chối. Đức Phật nói là giờ này cũng không phải hợp thời, Như Lai đang đi bát, hãy đợi Như Lai đi bát về. Và rồi đến lần thứ ba ông cũng tác bạch, bạch Như Lai và xin Như Lai hãy dùng lòng thương chỉ dạy cho con, vì cuộc sống của con thì rất mong manh, không biết là chết vào lúc nào, vậy Như Lai hãy dùng lòng thương chỉ dạy cho con. Thì tại sao mà ngay từ cái lúc ông ấy thỉnh cầu ban đầu, Đức Phật lại không có chỉ dạy cho ông ấy? Vì Đức Phật thấy là cái tâm trạng của ông nó phấn chấn quá, nó ở cái trạng thái rất là phấn kích, rất là phấn chấn. Thế bây giờ nếu mà vui mừng khi được gặp Đức Phật, phấn chấn quá, thì Đức Phật có nói thì ông cũng sẽ không có thể nào lãnh hội được. Chính vì vậy là Đức Phật từ chối là để ông ấy tĩnh tâm lại dần, để cái trạng thái phấn chấn đó nó qua đi. Như vậy thì Đức Phật đợi đến lần thứ ba, tức là lần đắc bạch thứ ba của cái vị Bahia. Và rồi lúc này đến lần thứ ba thì Đức Phật đã chấp nhận cái lời thỉnh cầu này, và Đức Phật đã ra một cái bài pháp thoại rất là ngắn. Và đây là một cái bài pháp thoại cũng rất là nổi tiếng mà có lẽ là nhiều người trong chúng ta cũng biết đến. Và Đức Phật nói: này Bahia, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, biết chỉ là biết. Và như vậy là chỉ mới một cái thời gian rất là ngắn, ngài Hạc Bahia đã áp dụng ngay lập tức cái lời chỉ dạy của Đức Phật, không một chút chậm trễ. Thì lý do ở đây là Đức Phật đến lần thứ ba mới chỉ dạy cho ngài Bahia là để cho cái tâm trạng của ông ấy nó trở nên nó an tịnh, nó không có bị cái sự phấn khích. Vì nếu mà có cái sự phấn khích thì không thể nào ông ấy tiếp nhận giáo pháp một cách trọn vẹn. Thế thì có một cái câu chuyện khác liên quan tới ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc. Thì khi mà niệm ân Đức Phật, thì ông ấy phát một cái sự hỷ lạc và thấy ánh sáng nó tràn ngập. Thế rồi tới tận đêm thì ông ấy vẫn thấy ánh sáng. Thế rồi cái lúc đó thì ông ấy đi ngủ. Thế rồi ông chợt tỉnh dậy. Thì do cái ánh sáng này ông thấy nó hoan hỉ quá và ông ấy chợt tỉnh dậy. Thì ông mới nhận thấy là lúc này nó mới là lúc chập tối thôi. Rồi ông lại tiếp tục quay trở lại ngủ. Thế rồi ông lại tỉnh trở lại. Thế lúc này cũng do cái ánh sáng thì ông mới nhận ra là thế vậy trời nó cũng chưa có sáng, bây giờ mới chỉ là nửa đêm. Thế rồi ông lại quay trở lại, ông ngủ lại. Rồi đến lần thứ ba thì ông lại thấy giật mình tỉnh dậy là vì thấy ánh sáng. Thì lúc này ông mới đi ra ngoài. đi để tới gặp Đức Phật, rồi qua tới cái bãi Tha Ma, thì lúc này ông mới ngã xuống và ông mới nhận thấy à lúc này trời mới sáng. Thì như vậy mọi người mới thấy là do một cái sự hỷ lạc khi mà niệm ân Đức Phật chẳng hạn, thì người ta cũng thấy một cái sự hỷ lạc, một ánh sáng nó tràn ngập. Chính vì vậy mà ông Anathapindika ông đã phải thức dậy tới 3 lần trong đêm. Và tùy phiền não thứ 6 tiếp theo được gọi là Duthula, và ở đây dịch ra tiếng Việt tức là dâm ý. Thì khi mà chúng ta khởi lên những cái tham ái hoặc là một cái sự thất vọng chán chường, nói tóm lại là như vậy, thì nó sẽ làm cho cái định của chúng ta nó sẽ bị suy giảm. Thế thì khi mà chúng ta thấy xuất hiện những cái trạng thái thất vọng chán chường hay là những cái đau đớn, thì chúng ta muốn là vượt qua được những cái trạng thái đó, thì do một cái ý muốn như vậy và chúng ta quan sát. Nhưng mà nếu không có vì ý muốn như thế này, thì chúng ta không có thể nào chúng ta vượt qua được những cái trạng thái như vậy, và nó xâm chiếm và nó làm cho cái sức định nó bị suy giảm. Khi mà ngồi thiền thì chúng ta sẽ có những lúc mà có cái hình ảnh với những cái kinh nghiệm rất là sân trước đây nó xảy ra, chúng ta có một cái trạng thái rất là khó chịu, rất là tức tối với những người nào đó, những người thân trong gia đình chúng ta, với vợ chồng, với con cái, hay là trong cái công việc làm ăn, chúng ta thấy là có cái bạn hàng, cái đối tác gây chúng ta một sự khó chịu, hoặc là do sự lừa đảo rồi lừa dối lẫn nhau. Thế thì đó là những kinh nghiệm mà ta đã trải qua trước đây trong quá khứ. Thì bây giờ chúng ta ngồi nhìn những hình ảnh đó nó tràn trở lại, và khi những hình ảnh đó không biết cách quan sát, chúng ta không có ý nghĩa, chúng ta không quan sát, thì nó sẽ là cái hình ảnh chúng ta không được, thì là tức là chúng ta rất là sắc, rất là khó chịu, và người chúng ta nó sẽ là những phản ứng lên. Và không quan sát được đúng và đối tượng thì chúng ta đang hành này cần đến nó cuối cùng nó khó chịu, và rồi chúng ta nhiều lúc là phải tu thiền để chúng ta nghĩ ra vì là chúng ta không có quan tâm đến những ngày này nó liên tục nó khởi lên trong tâm. Thì chính vì vậy ở đây đó là những người thiền sinh đã không ghi nhận đúng đối với cái đối tượng cho cái sự khó chịu do cái sự sân hận. Và nếu mà có cái sự sân hận, cái sự khó chịu này nó tiếp tục thì là nó sẽ làm cho sức định của chúng ta có bị suy giảm. Thế còn trong trường hợp ở đây, nếu như biết cái quan sát thì chúng ta ghi nhận được đúng và đối tượng, thì bất kỳ một cái hình ảnh cái sự khó chịu nào chúng ta luôn luôn có một cái sự thay biết và nắm bắt và đối tượng, thì từ từ nó cũng sẽ qua đi. Thế thì quý vị cũng biết là tôi cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều các cái thiền sinh và thuộc nhiều các cái quốc gia khác nhau, đủ các loại các tỉnh khác nhau. Thì nếu mà nói về thiền sinh thì nói chung tất cả các thiền sinh họ đều có các cái kinh nghiệm buồn trong quá khứ, và rồi khi mà họ ngồi hành thiền thì những cái chuyện đau buồn này, những cái chuyện khó chịu này nó mới trôi trở lại. Khi mà tâm chúng ta nói những cái chuyện một chút thì cái câu chuyện trong quá khứ nó sẽ rôi trở lại, đặc biệt là các liên quan tới các cái câu chuyện buồn, những câu chuyện mà chúng ta khó chịu ra ra. Thì đó là gì? Đó là những cái mâu thuẫn trong gia đình, chúng ta thấy là vợ chồng không có chung thủy, hay là vợ chồng thì đi với vợ hai mẹ chồng có một cái cô con nhỏ. Thế rồi nếu mà là cha mẹ thì chúng ta thấy là con cái sẽ thấy là trước đây lúc nhỏ là cha mẹ đã đối xử với mình không có cái nhà, không có đối xử tốt với mình và đối xử con cái một cách vô bạo. Vì không có nước thì chúng ta thấy hình ảnh của cái người này mà làm chúng ta rất là khó chịu, thầy cô những cái ngày xưa mà hay đánh đập chúng ta, hoặc là các thầy dạy hiền ra thì cũng không có đối xử tương cảm. Rồi chúng ta nghĩ thế này, những cái gì về người thầy, nó tóm lại là tất cả những cái công việc mà chúng ta đã đọc vào trong quá khứ, đối với những người đó thì khi đi một mình nó sẽ trồn trở lại. Và nếu như không biết cách quan sát thì bất kỳ khi nào mà cái hình ảnh đó nó nổi lên thì chúng ta rất là khó chịu, vì chúng ta không nắm bắt được và cái đối tượng. Ở đây có những người là người ta cố để tránh, làm tránh đi cái đối tượng, làm tránh đi cái hình ảnh đó, làm sao còn cách nào đó để quên quả, để tìm cách xua tan đi hình ảnh đó. Thế nhưng mà tìm được đây nó không phải là cái cách chúng ta để quan sát. Nếu mà cứ tiếp tục mà chúng ta xua được thì liệu là chúng ta có thực sự xua được cái hình ảnh đó không? Không hẳn như vậy. Cái hình ảnh đó nó sẽ tiếp tục, nó luôn luôn xuất hiện, nó ám ảnh chúng ta. Thế nào chúng ta còn xua được nó thì nó còn còn tới. Vậy thì cái cách chúng ta ở đây đó là chúng ta phải ghi nhận, chúng ta quan sát, chúng ta trực tiếp ngay vào bất kỳ khi nào mà nó sanh khởi, bất kỳ khi nào mà nó xuất hiện. Như vậy thì các cái tâm sân, các cái tâm ân của chúng ta nó trổ lên, chúng ta quan sát là chúng ta thay đổi để chúng ta loại trừ các cái tâm sân đó. Vậy thì cái tâm sân đó chỉ qua thông qua cái việc quan sát của mình. Bất kể khi nào mà cái hình ảnh đó, cái sự tức tức, cái sự tức giận đó nó sanh khởi thì chúng ta hãy quan sát. Thì với cái sự quan sát liên tục như này thì từ từ cái tâm sân đó nó sẽ dần dần nó qua đi và không còn trở lại nữa. Như vậy thì cách chúng ta ở đây đó là chúng ta trực diện, chúng ta quan sát và đối tượng, chứ chúng ta không phải là làm chạy đối tượng. Thì chúng ta không có thể nào chúng ta làm chạy đối tượng, càng làm chạy thì nó càng xuất hiện. Chính vì vậy chúng ta cần kết thúc ghi nhận và quan sát trực diện những cái đối tượng khi mà nó xoay khởi. Và với cái việc quan sát như vậy thì từ từ nó sẽ qua đi và nó sẽ không trở lại nữa. Và đây là cái cách quan sát chúng ta. Thế thì quý vị thấy là trong quá khứ thì chúng ta luôn luôn có những cái kinh nghiệm đi buồn hoặc là những cái sự khó chịu như thế này nó xảy ra. Thế thì từ nào mà các cái kinh nghiệm của chúng ta nó còn bị chi phối bởi các cái tiền não, từ nào mà nó còn bị chi phối bởi tham sân và si, cho đến cuối đời chúng ta thì còn đó chắc có đi đâu cả, nó vẫn còn hiện diện ở đó. Cho đến cuối đời chúng ta nó vẫn còn tồn tại ở dưới các cái tiềm năng. Thì chỉ khi nào mà với một cái trí tuệ của cái điều này thì các cái lớp học, các cái tiềm não nó mới được tận chừng. Thì ở đây có đòi hỏi cái sự quan sát, đó cái sự quan sát thì ta cái tiềm não này nó mới bụi được dần. Ở đây là nó mới bụi được giảm nhiều và nó bị diệt trừ dần, tương ứng với các cái vòng thấy quả. Như vậy thì chừng nào mà chúng ta còn có các cái tiền não như vậy, chừng nào mà còn có các cái tham sân si nó ở trong cái sự quan sát, trong kinh nghiệm chúng ta, thì chúng ta vẫn còn phải tiếp tục chúng ta duy trì cái sự quan sát của mình. Thì với cái sự quan sát như thế này thì chúng ta sẽ làm cho nó vui hơn và giảm thiểu dần. Thì tôi nghĩ nhất là mỗi một lần cái kinh nghiệm và đặc biệt là cái sân như thế này nó sẽ còn, thì nó là một cái điều kiện tốt. Thực ra nó là điều kiện tốt để giúp chúng ta quan sát. Vì ở đây tức là đã trồi lên trên cái bề mặt, dưới cái dạng tinh thần bây giờ nó đã có cơ hội để nó trồi lên và để giúp cho chúng ta quan sát. Như vậy thì nó có các cái tâm sân, cái sự khó chịu, cái kinh nghiệm không hay nó xảy ra với chúng ta thì hãy coi đó là cái cơ hội để cho chúng ta quan sát. Vấn đề là biết cách ghi nhận và quan sát. Và nếu mà quý vị biết cách quan sát bất kỳ khi nào mà nó sanh khởi, bất kỳ khi nào mà các cái tâm sân, các cái hình ảnh đó, cái kinh nghiệm không hay nó xảy ra, chúng ta luôn luôn có sự quan sát thì từ từ nó sẽ qua đi. Như vậy thì nếu mà một cái tâm sân nó qua đi thì điều đó không có nghĩa là chúng ta đã loại trừ được cái tâm sân. Không hẳn vậy, nó mới chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Vấn đề là chúng ta vẫn phải tiếp tục hết cái này đến cái khác. Vấn đề là nó còn tồn tại rất nhiều ở dưới cái trạng hiện nay nó đang trổ lên. Và giúp chúng ta là luôn luôn quan sát bất kỳ khi nào hoặc bất kỳ khi nào có mặt, hết cái kinh nghiệm này nó xảy ra thì tiếp tới là cái kinh nghiệm khác. Thì nếu có cái kinh nghiệm nó được ra cái cách quan sát thì nó sẽ qua đi, nhưng mà nếu chúng ta không có cách quan sát thì nó còn là đi lặp lại. và rồi các cái kinh nghiệm khác của chúng vậy. Vậy thì một cái kinh nghiệm nó qua đi thì không hẳn là cái cơ sân nó không còn nữa, nó vẫn còn đó, nhưng mà là cái cơ sân khác thuộc một cái câu chuyện khác nó sẽ sinh khởi và rồi chúng ta tiếp tục quan sát. Vậy thì cái sân hay là cái cơ sân nó chỉ hoàn toàn được tận diện khi mà chúng ta tắt vào cái tầng thứ ba, đó là hành tất là anakami. Lúc đó chúng ta có thể nói rằng là chúng ta là vô sân. Còn chừng nào mà chúng ta đến cái lúc đó thì chúng ta biết rằng là cái cơ sân nó còn sạch khỏe và chúng ta còn có điều kiện để quan sát bất kỳ khi nào mà nó hiện diện, bất kỳ khi nào mà nó có mặt. Và vấn đề ở đây là chúng ta hãy chấp nhận và quan sát cơ sân bất kỳ khi nào nó sạch khỏe và nó giúp cho chúng ta có được một sự quan sát tốt hơn khi mà trở về trên đường này. Ở đây thì tôi xin chia sẻ với quý vị cái ý kiến của bản thân. Thì trước khi mà biết tới thiền thì phải nói rằng tôi là một người rất là nóng tính và hay nóng giận. Thì mặc dù là tôi đã nắm được pháp, nhưng mà đây đó là cái pháp học. Và mặc dù là nắm về pháp học, nhưng mà tôi cũng không biết cách là áp dụng cái pháp học này trong cái việc thực hành của mình ra làm sao, đặc biệt là cái lúc mà các cái thiền nó sanh khởi, đặc biệt là khi mà có cái tâm dân nó sanh khởi. Và rồi tôi thấy rằng cái việc học nó khó có thể áp dụng vào trong cái việc này. Chính vì vậy mà tôi đã quyết tâm là để hành thiền. Và rồi khi mà vào cái trung tâm thiền để hành thiền, tôi thấy là mình có rất nhiều các cái kinh nghiệm mà nó xảy ra, đặc biệt là các cái trạng thái sân, các cái trạng thái khó chịu đó nó ra làm sao. Và nó ra sân khởi thì tôi càng quan sát, và khi mà càng quan sát như vậy dần dần các cái phẩm chất của tâm nó trở nên tốt hơn, lúc này là có một cái sự nhẫn nại cho cái việc quan sát tốt hơn và sự hiểu biết về pháp tốt hơn, thì từ từ trạng thái các cái cơn sân đó nó dần dần nó qua đi và nó giúp chúng ta có được cái sự hiểu biết, giúp ta giúp chúng ta có được cái sự tự tâm. Và cũng là có cái việc thực hành như vậy mà tôi đã giảm thiểu được cái sự nóng tính của mình, cái cơn sân của mình, nhờ có cái sự thực hành và nhờ có sự biết. Chính vì vậy mà quý vị thấy là chẳng hạn như trong nhiều ngày mà tôi phải ngồi thì giúp cho các thí sinh thi pháp buổi sáng thì 7:30 cho tới khoảng 10 giờ, gần 10 giờ, và buổi chiều thì từ 1 giờ cho tới 3:30 hoặc là 4 giờ, thì tôi thấy nó đang có cái sự tiếp nhận và cái sự nhận nặng rất là nhiều. Và càng gặp cái thí sinh và chúng ta càng áp dụng cái sự quan sát, càng áp dụng cái việc thực hành, thì một cái trạng thái, một cái sự tương tâm nó luôn luôn nó được xây dựng, nó được khởi phát do có cái sự tiếp nhận, sự nhận nặng cộng với cái sự hiểu biết. Thì như vậy là chỉ có nhờ cái sự quan sát, có nhờ cái sự thực hành nó mới giúp chúng ta thay đổi, đặc biệt là giúp chúng ta có được cái quan sát với cái đối tượng mà trước đây chúng ta không có thích thú, mà nó làm chúng ta rất là giận, rất là khó chịu. Thì với việc mà duy trì cái sự quan sát, duy trì cái sự thực hành như vậy, thì chúng ta có thể vượt qua được các cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm khó chịu trước đây thông qua cái kinh nghiệm này của mình. Thế thì việc biết là trong cái lúc mà thực như vậy thì bất kỳ khi nào mà tôi thấy cái cơn sân nó sanh khởi thì tôi cũng đều ghi nhận và quan sát, ghi nhận cái kỳ thi mà có mặt, ghi nhận cái kỳ thi mà hiện diện. Thì với cái sự quan sát các cái tục như vậy thì cái cơn sân này nó sẽ dần dần từ từ qua đi. Và trong vậy thì khi mà chúng ta hành thiền như thế này, chúng ta sẽ thấy là đôi khi thì nó sẽ có rất nhiều các cái trạng thái, các cái phiền não nó luôn luôn nó xâm chiếm và ngụy trị trong tâm chúng ta. Thì trong cái khóa tu như thế này, nó đã đang có cái điều kiện để nó sanh khởi. Thứ nhất là khi mà tâm chúng ta nó bình tĩnh một chút thì tất cả cái gì cũng thuộc về quá khứ, tất cả cái gì mà trước đây nó bị chi phối rồi các cái tiềm não thì nó đều trổ lên. Và nếu như mà nó trổ lên ở đây thì đó là cái cơ hội mà giúp cho chúng ta quan sát. Và nó trổ lên ở đây, nếu như chúng ta không có ghi nhận và không có quan sát thì có nghĩa là chúng ta đang mất đi một cái cơ hội để quan sát, đặc biệt là trong một cái pha phun. Thì quý vị thấy là từ trước đến giờ chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi chúng ta thấy tiền não tham sân si mạn nghi tà kiến rồi hôn trầm tình duyên vân vân. Thì tất cả những cái này khi chúng ta hành thiền nó luôn luôn nó sanh khởi. Và nếu như mà chúng ta không biết cách thì chúng ta sẽ thấy rất là khó chịu. Và nếu mà khó chịu với một cái đối tượng này thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ lại khó chịu với cái đối tượng khác. Khó chịu với người này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ khó chịu với người khác nếu như chúng ta không biết cách. Thì vấn đề này không phải là cái đối tượng con người ở đây, mà vấn đề là cái sự khó chịu đó nó có điều kiện là nó sanh khởi. Và nếu mà không có cái sự quan sát thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái sự khó chịu, không với người này thì đối với người kia, không với các này thì đối với người khác. Và điều đó có nghĩa là trong cái quá tu thì chúng ta sẽ có rất nhiều điều kiện để chúng ta quan sát. Và khi nào là tiếng ồn, nào là thiền sinh nói chuyện người ta không tuân thủ theo thời khóa, nào là chuyện này, nào là chuyện kia, rất là nhiều những cái vấn đề trong quá tu hoặc là ở cái ngôi tự viện mà gây cho chúng ta cái sự bức bối, cái sự khó chịu. Nhưng mà tuy nhiên dù sao đi chăng nữa, bất kỳ khi nào mà có những cái hiện tượng này, những cái cơn sân này, những cái sự khó chịu này thì đó chính là cái cơ hội vàng để cho chúng ta quan sát. Vì đây với cái sự quan sát như vậy đó chính là cái tiến trình, cái quá trình mà chúng ta thanh lọc tâm của mình. Nếu mà chúng ta bỏ qua cái cơ hội quan sát như vậy khi mà nó có thể nó sanh khởi, khi mà cái sự khó chịu nó sanh khởi, thế tức là chúng ta đã bỏ qua cái sự thanh lọc tâm. Nếu mà quý vị không có thể thanh lọc trong cái quá trình này thì làm sao chúng ta có thể ứng xử, làm sao chúng ta có thể giải quyết khi mà mình trở về nhà? Thì đây đó là cái cơ hội để chúng ta thực hành, ta quan sát, chúng ta áp dụng. Và nếu chúng ta áp dụng được ở đây thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng khi chúng ta quay trở về ngôi nhà của mình, nơi chúng ta đang sinh sống. Như vậy thì bất kể khi nào nó sẽ trở, quý vị phải nhớ rằng nó là cái cơ hội tốt để chúng ta quan sát bất kể nó là gì, đặc biệt là các cái kinh nghiệm nó liên quan đến cái chuyện đau buồn, chuyện sân hận, chuyện tức giận, và đó là các cái kinh nghiệm mà nó luôn luôn bị chi phối bởi các cái tiền não. Và với những việc mà chúng ta quan sát như vậy thì tức là chúng ta đang thực hành để thanh lọc cái tâm của mình, chúng ta đang ghi nhận được các cái tiền não. Và nhờ có cái sự ghi nhận trực tiếp như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được. Và bất kỳ khi nào quý vị có thể ghi nhận, chúng ta chấp nhận và quan sát bất kể các cái hiện tượng nào, đối tượng nào nó sẽ khởi, thì đó là chúng ta đang thực hành, chúng ta đang thực hiện một cái tiến trình thanh lọc tâm của mình. Và nếu như quý vị có thể quan sát một cách liên tục thì các cái kinh nghiệm này nó sẽ không tái lập trở lại nữa. Tuy nhiên là các kinh nghiệm khác nó sẽ xảy ra, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự quan sát, có được một cái sự học hỏi. Và đây nó chính là cái tiến trình học hỏi, cái tiến trình thanh lọc để chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý được các cái tiềm năng trong tâm của mình. So we still left the five Vagilita Dhamma. So tomorrow I would like to finish all 11 Vagilita Dhamma. That's all for tonight's Dhamma talk. Thế thì quý vị biết là chính vì đoạn đẹp và tức phận với trận cho Ngài Ananda, tức là Ngài Ananda, tức là khi mà Như Lai trước khi đạt tránh đạt tránh giác thì Như Lai đã thấy được các cái kinh nghiệm, các cái tiền não, tức là các cái tham sân si và các cái lậu hoặc, các cái kia ra nó sanh khởi. Và như đã thấy đây nó là một sự ô nhiễm của tâm. Và nếu mà nó ô nhiễm của tâm nó xuất hiện thì nó làm cho cái tích nó bị suy giảm. Và nhận ra cái sự suy giảm này là do ô nhiễm của tâm, như là anh đã quan sát và loại trừ được các cái lậu hoặc, các cái tiền não đó. Và khi các cái lậu hoặc, các cái tiền não đó nó được loại trừ thì cái sự tích nó tá nhập Phật đạo, và đó cũng chính là cái kinh nghiệm của Đức Phật là chỉ dẫn cho chúng ta, và chúng ta cũng cần áp dụng cái kinh nghiệm mà ngài đã chỉ dẫn cho ngài An Buddha. Và ở đây chúng ta đã nói tới về những tùy tiền não thứ sáu, thế còn các cái tiền não tùy tiền não còn lại chúng ta sẽ tiếp tục trình bày trong buổi thuyết pháp vào ngày mai. Và ở đây tôi xin tạm dừng bài thuyết pháp.